ngừng lại một chút, Lư Cao hỏi, mẫu thân, theo ngươi thì sao? Con ta nói không sai. Hiện tại trước khác nay khác, nhiều người như vậy tập cùng một chỗ không tốt, mà lại các phòng cũng có tư tiền thuê nhà. Ngươi cầm chủ ý, an trí chính là, lão phu nhân nói, có cái gì lời oán giận ta bỏ ra mặt. Bất quá ta, xưng chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? 38 vạn 2, ta ra 18 vạn lượng, cũng có thể đem trên dưới đều an trí. Lư Cao nói, trông thấy thê tử sắc mặt có chút không tốt, thở dài một cái, nói, đừng không nỡ tiền, nối liền tự ruộng đều tính ở bên trong, mua ruộng mua trạch mua trâu, mọi thứ đều cần tiền, đây là nhất định công phu, nhà ta 20 vạn lượng bạc, đầu tiên là muốn mua ruộng, nơi này không thể nhiều mua, không thể vượt qua 3.000 mẫu, chẳng qua có thể tại trong Kim Lăng mua chút cửa hàng, hoặc là mua chiếc thuyền. Những sự tình này ngươi xem đó mà làm. Ta không thể ở chỗ này tiêu quá nhiều tinh thần. Lúc này, Lư vợ đã bình tĩnh trở lại nói. Nói, phu quân, ngươi đừng nói nữa. Ta hiểu được, ngài là người làm đại sự. Muốn dẫn người đánh về quê quán đi. Ta sẽ không dùng gia sự cho ngài thêm phiền. Lư Cao gật đầu, cười khổ một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?